One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1133, chương 796, kịch chiến. Tiên cung thủ hộ giả. Ầm ầm, theo Hakuen trùng điệp một đao đập lên đến trước mặt Bạch Quang Bình chướng lúc. Lập tức liền nghe được tiếng sấm bình thường thanh âm truyền vang ra. Lập tức vô số bạch sắc quang mang lập tức liền cùng Hakuen cường đại màu đen đao mang khí tức không ngừng cắt chém đụng vào nhau. Phanh, phanh, phanh, trên bầu trời không ngừng truyền lan ra tiếng nổ thật to. Hắc bạch quang mang phảng phất là tại chiến đấu bình thường. Nhưng mà có thể nhìn thấy, bạch quang mặc dù ngưng tụ với lại cường đại, nhưng vẫn là tại lăng lệ đen dưới ánh sáng một chút xíu phá vỡ đi ra. Xoạt xoạt, cuối cùng, bạch quang bình chướng ầm vang xuất hiện một vết nứt. Cường đại như tiên cung bình chướng, cũng ngăn không được Hakuen một đao. Oanh, với lại theo bạch quang bình chướng một đao trùng điệp phách chạm ra vết rách thời điểm. Vết rách thậm chí còn đang không ngừng phóng đại. Cuối cùng tạo thành một đạo dài đến mười mấy mét, rộng đến mấy mét vết rách. Thậm chí, xuyên thấu qua cái này đường vết rách to lớn, Hakuen đều có thể nhìn thấy tiên cung bên trong những cái kia vàng son lộng lẫy đồng thời giao thoa. Trùng điệp cung điện lâu vũ. Sau một khắc Hakuen không chút do dự, cả người hắn một cái lắc mình cũng đã đi theo tiến vào tiên cung bên trong. Đợi đến rơi xuống đất thời điểm Hakuen mới thình lình phát hiện. Lúc này hắn đang đứng tại một đầu tựa như cầu vồng bày biện ra thất thải quang mang cự cầu phía trên. Đầu này cự cầu một mặt kết nối lấy bạch quang bình chướng. Còn có một mặt thậm chí đều không nhìn thấy cuối cùng. Với lại cự cầu nhìn còn mười phần bá khí, cho người ta một loại mười phần rộng lớn cảm giác. Chính là tiên cung nhất đặc hữu cầu vòng cầu. Với lại đang lúc Hakuen đứng tại cầu vòng cầu bên trên thời điểm, hắn thình lình có thể nghe được toàn bộ tiên cung bên trong truyền đến tiếng ồn ào. Rất hiển nhiên, bởi vì hắn vừa rồi cưỡng ép phách chạm mở bạch quang bình chướng tạo thành động tĩnh to lớn, đã hấp dẫn toàn bộ tiên cung thần tộc lực chú ý. Hiện tại tất cả mọi người tại hướng về bên này nhanh chóng phun trào tới. Đạp đạp đạp đạp, mà ở thời điểm này, một bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Đạo thân ảnh này toàn thân mặc mang theo màu vàng kim khôi giáp, với lại đeo như là sừng châu bình thường dũng sĩ mũ giáp. Thân thể của hắn nhìn phi thường khôi ngô cao lớn, chính yếu nhất chính là trong tay của hắn còn nắm lấy một thanh to lớn trường kiếm. Nhìn mười phần uy vũ bá khí. Chính là tiên cung thủ hộ giả Haidoe. Haidoe là quang chi thần, tảng sáng chi thần. Với lại nếu như dựa theo Bắc Âu thần thoại đến nhìn, hắn còn coi là một cái tương đối thần bí thần. Chỉ chính yếu nhất chính là Haidoe vẫn là tiên cung vĩ đại nhất thủ hộ giả. Hắn mỗi ngày đều sẽ đứng tại tòa này cầu vòng cầu bên trên. Đồng thời thông qua ánh mắt của mình cùng cường đại năng lực nhận biết chú ý quan sát đến bất luận cái gì đối tiên cung tập kích tư tế mới vẽ sáng tạo tiểu thuyết. Mời lên ta không thể nói. Hai tư người tuyệt đối là tiên cung bên trong trung nhất thần một vị dũng sĩ. Tại cảm giác được lại có thể có người cưỡng ép đánh vỡ không bạch quang bình chướng tiến vào thần giới về sau, hai đạt phát có chút do dự. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng thông qua cầu vòng cầu đi tới bên này. Bất thình lình, liền cùng Hakuen bị gặp được. Haidoe híp mắt, cả người tại thời khắc này còn đi theo nắm chặt trong tay cự kiếm. Cùng trước đây những người kia không giống nhau. Haidoe đối Hakuen thân phận không có chút nào hứng thú. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, hắn chỉ là lấy không có chút nào ba động ngữ khí nói từng chữ từng câu. Tự tiện xông vào tiên cung người. Chết! Sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt Haidoe trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. tại thời khắc này ầm vang hướng lên trước mặt Hakuen trùng kích ra. Hai đô ơ lực lượng nhìn 10 phần bành trướng, với lại tại bắn vọt trong nháy mắt trường kiếm đã sớm qua phách chạm đến Hakuen trước mặt. Khi vô số hỏa hoa tiến bắn, giờ khắc này Hakuen cả người càng là không chút do dự. Một đao tiếp lấy một đao nặng nề mà hướng lên trước mặt hai đô ơ phách chạm tới. Hai người cũng cứ như vậy tại cầu vòng cầu bên trên kịch chiến ở cùng nhau. Cũng là tại cùng hai đồ ơ trong lúc kịch chiến thời điểm Haku mới phát hiện. Trước mặt hai đồ ơ lực đạo hết sức kinh người. Với lại tại kịch chiến thời điểm còn có thể không ngừng xuyên thấu ra cường đại trùng kích. Âm âm, theo hai đồ ơ lại lần nữa giơ kiếm thời điểm. Hakuen thậm chí đều có thể nhìn thấy hai đồ ơ trường kiếm trong tay thậm chí đều phun trào ra vô. Số kim sắc quang mang. Những này kim sắc quang mang lộ ra đến vô cùng sáng chói, vô cùng chói lọi. Phanh, phanh, phanh, kim quang tràn ngập, trực tiếp cùng Hakuen ngưng tụ ra tới màu đen đao ảnh đan vào với nhau. Mà tại Hakuen cùng hai đô ơ chính ở chỗ này kịch chiến lấy thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy vô số kim giáp binh sĩ hướng thẳng đến bên này phun trào đi qua. Những này kim giáp binh sĩ toàn bộ đều là người khoác khôi giáp, trong tay nắm trường mâu hoặc là đao kiếm, đang tràn vào đến cầu vòng cầu bên này thời điểm cả đám đều lộ ra 10 phần chấn kinh. Lại có thể có người phá vỡ bạch quang bình chướng đồng thời tiến vào thần giới bên trong loại. Chuyện này đại khái mấy ngàn năm cũng khó được nhìn thấy một lần. Trước mặt người trẻ tuổi này, nhìn nhưng là có được cường đại như vậy lực lượng. Oanh, Hakuen bắn phá hai đồ ơ một chút, lập tức bỗng nhiên quán chú từng đạo mênh mông đấu khí không ngừng từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Phanh, cũng bởi vậy, liền nhìn thấy cho dù dũng sĩ như hai đồ ơ, cũng không khỏi bị Hakuen một đao cho chấn bay ra ngoài. Khi nhìn đến Hakuen thế mà một đao đem hai đồ ơ đều cho đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, bên cạnh đứng xem đám người không khỏi chấn kinh. Cái gì? Cái này xâm lấn ra hỏa lại có thể đánh lui hai đồ ơ? Hắn đến cùng có được như thế nào lực lượng cường đại? Đều cẩn thận một chút. Đề phòng, đề phòng. Kim giáp các binh sĩ từng cái nắm chặt trong tay mình binh khí, đồng thời ánh mắt trừng trừng nhìn Hakuen cùng hai đồ ơ. Tại không có đạt được mệnh lệnh trước đó, bọn hắn không thể tùy tiện tiến công, bởi vậy cũng chỉ có thể như vậy nhìn xem. Mà tại những này kim giáp binh sĩ chen chúc phía dưới, có thể nhìn thấy hai bóng người lộ ra phá lệ chói mắt. Cái này hai bóng người từ tướng mạo bên trên nhìn còn có chút tương tự, chỉ là một cái chính vào thanh niên, mà một cái khác đã có chút cũ. Cái này hai bóng người trên thân đều mặc mang theo một bộ khôi giáp, đồng thời ánh mắt nghiêm nghị nhìn phía trước Hakuen cùng hai đồ ơ kịch chiến. Mà bọn hắn chính là tiên cung quân chủ Isia thần tộc trí cường giả Odin. Odin còn có con của hắn, tại thế giới Marvel bên trong lừng lẫy nổi danh thần sấm tho. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.